Xin chào các bạn thính giả của Life Abroad Podcast. Hy vọng các bạn đã có những ngày nghỉ cuối tuần và đón Tết Trung Thu thật vui vẻ bên người thân và bạn bè. Khách mời của tuần này là bạn Phạm Thu Hằng, sinh viên du học bằng thạc sĩ, bậc thạc sĩ ngành quản lý và kinh doanh quốc tế. Qua bài phỏng vấn này thì các bạn sẽ có được những thông tin về việc đi du học và cuộc sống ở Phần Lan, cũng như những chia sẻ của Hằng trong quá trình trao đổi sinh viên tại Pháp. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào Hằng, rất cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Đầu tiên Hằng có thể giới thiệu cho các bạn đang nghe đôi nét về bản thân mình được không? Ok, mình là Hằng, mình đang là sinh viên du học tại Phần Lan. Hiện tại mình đang học bậc thạc sĩ ở đây, theo học ngành là Management and International Business. Mình sang đây học từ năm 2000, tháng 9 năm 2013. Chương trình của mình dự kiến kết thúc tháng 9 năm 2015. Thế tại sao Hằng lại chọn đi Phần Lan? Ủa đấy mình... cũng có cân nhắc cả đi học ở Anh, tức là làm hồ sơ thì cả ở Anh lẫn Phần Lan cùng một lúc, nhưng mà ở Anh thì học ngắn, với hơn nữa là chẳng biết, cảm giác ở Anh chương trình học hơi thương mại quá nên là quyết định thôi đi học Phần Lan. Thế bạn có thấy hài lòng với quyết định của mình không? Mình không phải là quá hài lòng, nhưng nói chung là cũng cảm thấy ổn, có mặt tốt và có mặt xấu, cho nên là mình cũng chỉ có thể nói là cảm thấy ổn thôi. Thế bạn thấy bạn mặt tốt của việc đi du học ở Phần Lan là gì và mặt xấu của việc đi du học ở Phần Lan là gì? Thực ra thì việc đi học ở Phần Lan nói riêng hay là các nước Bắc Âu nói chung thì mình cảm thấy là chất lượng giáo dục khá tốt, mà tốt so với nhiều nước khác. Đại khái là chương trình học, chất lượng giữa các trường đại học thì tương đối đồng đều, nên là dù bạn chọn học ở trường nào thì nó cũng không phải là quá ảnh hưởng gì ghê lắm. Về hơn nữa là các bạn học sinh ở Bắc Âu thì kiến thức hiểu biết rất là nhiều, nên là lúc nào cũng khiến cho mình có cái cảm giác là mình muốn học ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt là ngôn ngữ đúng không? Bởi vì như mình được biết thì hầu hết các bạn ở Bắc Âu đều nói trên 3 ngoại ngữ. Ngôn ngữ là một áp lực vô cùng lớn luôn. Cho nên là sau khi đến đây thì cũng phải biết thêm được khoảng 1-2 ngôn ngữ nữa, mặc dù không phải là trôi chảy nhưng mà cũng có biết hơn nhiều. Thế là bạn có học thêm ngoại ngữ gì khi trong thời gian ở đấy không? Mình học tiếp tiếng Trung của mình từ hồi học đại học, cũng có một học một ít. Thì sang đây học tiếp, đến bây giờ thì cũng đến được qua B1, bắt đầu lên B2. Còn tiếng Phần thì cũng học thêm, cũng học được một ít nhưng chắc không đủ, bởi vì tiếng Phần rất là khó. Ngoài ra tiếng Pháp một ít nữa, bởi vì mình có đi exchange ở Pháp. Cái đấy là mình muốn hỏi thêm bạn là sau này, bởi vì là mình thấy rất thú vị vì cái chương trình exchange của các đại học ở Phần Lan. Nhưng mà trước tiên là thế còn về những cái mặt xấu, tức là mặt không chưa được tốt lắm của việc du học ở Phần Lan mà Hằng nghĩ là gì? Mình nghĩ là cái này mình cũng cảm thấy khá là khó cho các bạn học sinh quốc tế ở Phần Lan hoặc là ở Bắc Âu, bởi vì là ở Bắc Âu thì học sinh hay là nói chung là dân số nói chung thì vẫn khá là thuần chủng kiểu Western. Cho nên là nếu mà bạn không nói được ngôn ngữ, mặc dù họ nói tiếng Anh thì rất là giỏi, nhưng mà nếu mà bạn không nói ngôn ngữ bản địa thì khá là khó để xin được việc. Hầu như các công việc đều yêu cầu có tiếng bản ngữ. Thế cả hơn nữa là đôi khi đến mùa đông các bạn bản xứ ở đây cảm giác hơi bị ảnh hưởng bởi thời tiết quá nhiều. Nhưng mà không biết các nước Bắc Âu khác như thế nào, nhưng mà riêng Phần Lan là đến mùa đông thì mọi người thì nói ít hơn, ngại mở mồm, ngại giao tiếp. Mà đấy cũng là thời gian mà các công ty ở Phần Lan làm việc hiệu quả nhất. Học sinh cũng là lúc làm việc hiệu quả nhất luôn. Chỉ có điều là thỉnh thoảng buổi sáng sớm thì hơi khó để mở lời thôi. Bởi vì để cho các bạn ở nhà được biết thì Phần Lan là ở gần Bắc Cực đúng không nhỉ? Nên là mùa đông thì đêm sẽ vô cùng dài và ngày vô cùng ngắn. Còn mùa hè thì ngày sẽ rất là dài và đêm rất là ngắn. Cụ thể hơn nữa là đến tháng 12 thì hầu như mặt trời chỉ chiếu sáng. Mình nhớ là đợt mùa đông vừa rồi có một bài báo tổng kết ở trên trang tin tức lớn nhất của Phần là cả một tháng thì mặt trời chỉ chiếu sáng được có khoảng 13 tiếng. Bạn có thể hiểu là nó rất kinh khủng như thế nào. Mình có thể hiểu tại sao người Phần lại trầm cảm trong mùa đông. Nhưng mà mùa đông thì các bạn trầm cảm thì đã đành, nhưng đến mùa hè cái việc trầm cảm này nó còn nặng nề hơn, bởi vì là hầu như mặt trời không bao giờ lặn. Các bạn muốn đi ngủ cũng không thể nào ngủ nổi, mà chưa ngủ thì đã lại bị tỉnh vì quá sáng, dù có che rèm đi chăng nữa. Nói chung là cảm giác như là mùa hè thì các bạn còn thành hết gấu trúc hết cả lượt bởi vì không ngủ được. Nhưng mà cái đấy cũng là một cái thú vị khi mà mình chỉ có thể được biết nếu mà mình sống ở đất nước đấy và nếu mà mình đến nước đấy đúng không? Nếu như mình ở Việt Nam hoặc ở những cái nước khác, ví dụ như mình ở Mỹ. Mình nghe thì mình biết thế nhưng mình sẽ không thể hiểu được nó như thế nào nếu mình không ở đất nước đấy đúng không? là khi mình thực sự ở đây thì mình mới cảm thấy là ôi cái này nó không hề đơn giản, giống như là ví dụ như là khi mà mình ở Việt Nam thì mình cũng biết là các nước Bắc Âu thì rất là lạnh, nhưng mà đến khi mà sang đây rồi thì thấy trời âm 20 độ thôi thôi không thích đâu. Ví dụ như năm nay đến bây giờ tính ra thời điểm tháng 6 rồi mà cũng mới bắt đầu khoảng tầm nhiệt độ dao động xung quanh 10 độ, 10 độ thì C. và tháng 6 ra đường vẫn ai cũng thấy mặc áo khoác cả, Thì tức là vẫn thì các bạn hiểu rồi đấy. tương đương với mùa đông ở Việt Nam. Đúng không? 10 độ Đúng C. rồi đấy, Thế đúng rồi, còn kể và qua cho thật mình đáng về cái hơn thôi. quá trình để nộp hồ sơ vào trường của Hằng đi. Tức là Hằng phải thi GMAT đúng không nhỉ? Học học phải thi GMAT này với cả thi IELTS. Ừ, Ừ thì kể thì qua cho mình quá trình. hầu như là các trường ở Phần Lan thì có hệ thống hai hai loại, một loại là university, một loại là university of applied science. Trường university thì thiên nhiều về nghiên cứu hơn, còn trường US applied science thì sẽ dạy thực hành nhiều hơn và cũng yêu cầu intern nhiều hơn, nhưng mà trường đấy thì cũng chỉ dạy đến hết bachelor thôi, không có chương trình master hay là doctor gì hết. Trường mình thì bây giờ trước đây là Helsinki School of Economics nhưng bây giờ đã đổi tên thành Aalto University School of Business bởi vì nó đã sát nhập với hai trường đại học lớn của Phần Lan, gần như là lớn nhất của Phần Lan về kỹ thuật và về nghệ thuật design gì đó. Và trường mình là trường kinh tế thì ba trường nhập thành một trường đại học tổng hợp gọi là Aalto University. Thế trong quá trình nộp hồ sơ thì Hằng học luyện thi GMAT ở đâu, học IELTS như thế nào và có bí kíp gì để chia sẻ với các bạn? Về thi IELTS thì mình thi từ hồi học đại học rồi, mình thi từ hồi cuối năm thứ ba, đầu năm thứ tư đại học. Thì hồi đấy học thì chả đi học trung tâm nào, đi học nhà một cô giáo thì cũng gọi là trung tâm, nhưng mà cô ấy dạy chỉ một tuần học 2 buổi, thì cô dạy cho test làm thử nghe với đọc thì mình có thể tự học được, còn nói thì chủ yếu là 2 buổi đấy thì đến lượt nói với bạn ngồi cạnh thôi, không phải là nói với cô giáo. Học đồng ra như thế 5 tháng, nói chung là sau đấy thì đi thi, Hàng được bao nhiêu điểm lúc đi thi? lúc đấy mình được 7.5. Sau đấy là dùng luôn kết quả đấy để apply đi Phần Lan với cả đi Anh đúng không? Ừ, đến khi mà apply đi du học thì mình vẫn cái kết quả đấy nó vẫn còn valid cho nên là dùng để đi. Còn về GMAT thì mình phải thi, mình tự học mà cũng chỉ học có 1 tháng thôi, xong rồi là tự đi thi, tự học ở nhà, xin nghỉ việc để học ở Mình cũng tự học GRE. Thực ra thì có rất nhiều những cái nhóm tự học, nhóm cùng nhau học như ở trên USKY, các bạn rủ nhau học, thì đúng mình rồi. thấy đấy là một cái hình thức cực kỳ tốt để học luyện thi cho mấy kỳ thi chuẩn hóa này. Nhưng mà nếu mà các bạn cảm Mình thấy cũng tự tin vào bản thân hoặc cảm thấy mình học tốt hơn nếu mà tự học ấy, thì cũng cứ tự học, nói chung học cho các mấy mấy kỳ thi chuẩn hóa này thì mình thấy là phải xem bản thân mình phù hợp với cách nào nhất thì làm, chứ còn không nhất thiết là mọi người làm như thế là mình đúng phải rồi. làm theo. Hồi trước thì mình cũng có đi học mà kiểu dạng lớp tự học như thế qua USAID, thì nói chung là cũng học được khoảng 4 tháng. Nhưng mà nói chung là cái việc học của mình nó tiến độ nó bị phụ thuộc rất nhiều vào người khác nữa, Đúng nên là rồi. mình không chủ động được cái đấy. Nhưng bù lại thì cũng có người giúp đỡ cho mình, nhưng mà tốt nhất là nên tìm những người mà có tương đương level thì nó sẽ tốt cho mình hơn. Còn GMAT thì thấy GMAT thì mình chỉ học có 1 tháng cho nên mà muốn đi thi luôn, cho nên là thôi không cần phải gặp ai hết nữa, học luôn một mình cho nó nhanh. Quan trọng nhất là kết quả mình hài lòng và đủ để cho mình nộp hồ sơ là được đúng không? Đúng rồi, hồi đấy mình cũng với cả các trường ở Phần Lan thì nói chung yêu cầu GMAT không cao bởi vì các trường ở Phần Lan thì miễn học phí rồi, bây Ừ giờ đấy. chỉ có xin học bổng sinh hoạt phí nữa hay không thôi. Yêu cầu IELTS là 5.5, còn GMAT là 550, Đấy đấy là hầu một như các trường nào cũng thế. đấy một cái mình thấy rất là hay ở Phần Lan, đấy là kể cả sinh viên quốc tế thì người ta cũng không thu học phí. Đúng rồi. Mà chỉ Cái năm mà mình apply thì họ có thử nghiệm thu học phí, nhưng mà bây giờ thì chính phủ Phần Lan đã và có nhiều người dân Phần Lan phản đối chuyện đấy bởi vì họ nghĩ là cái gì thu tiền thì thu, chứ riêng giáo dục và y tế thì ai cũng cần phải được bình đẳng như nhau, cho nên là bây giờ họ đã phải bỏ cái chính sách đấy rồi và bây giờ lại không thu học phí nữa. tức là đi, đi đi đi Phần Lan nhiều người cứ nghĩ là phải xin học bổng thì mới đi du học được, nhưng mà ví dụ như đi Phần Lan chẳng hạn thì học phí người ta đã miễn rồi thì là thì hầu như là người ta không có nhiều học bổng khác nữa đúng không? Và đấy là một cái mà mình thấy là nhiều người nên cân nhắc nếu mà có dự định đi du học Phần Lan, bởi vì đấy rõ ràng là một cái điểm vượt trội hơn hẳn so với đi học ở các nước khác, nhất là Đúng như đi ở Mỹ hoặc là đi Anh hoặc đi rồi. Pháp chẳng hạn, thì các bạn có thể biết được là mức độ tốn kém Đúng nó như rồi. thế nào nếu không có học bổng. Như ở Pháp thì không đến nỗi là học phí quá đắt nếu mà bạn học một trường công lập, tức là trường mà học hầu như là bạn sẽ học nói tiếng Pháp, và đi học ở Pháp. Thì cái học phí nó cũng rất là rẻ, tính ra chỉ khoảng, vì mình có bạn với cả có chị họ thì đều học ở bên Pháp, họ nói là học phí một năm ở Pháp trường đại học công thì chỉ mất khoảng 400 euro thôi. Thế nhưng mà tốt nhất là nên nói tiếng Pháp. Còn nếu mà bạn muốn học ở Pháp cũng có hai loại trường, một là trường công university hay tiếng Pháp gì đó, còn một loại trường là Grand Ecole. Thì trường đấy, những trường Grand Ecole thì là trường tư và hầu như là sân sau của một cái tập đoàn lớn nào đấy, hoặc là do phòng thương mại và công nghiệp Pháp kiểu dạng funding hoặc là hỗ trợ gì đấy. Thì những cái trường đấy thì thu học phí khá là đắt. Mà những trường, có một trường đỉnh điểm mà mình đã đi trên là trường ESCP Europe, thì thu học phí nói chung không, chắc không đắt bằng Mỹ đâu, chỉ khoảng 24.000 hai năm hay sao, 24.000 euro, 24.000 euro hai năm thì cũng tương đương với học phí của một số trường ở Mỹ. Thế còn quay lại chuyện việc học của bạn ở Phần Lan thì chương trình học hàng thấy thế nào? Có cảm thấy là học được nhiều từ giáo sư và từ các bạn bè xung quanh không? Về chương trình học thì mình không biết là chương trình học ở các trường US ở đây như thế nào, nhưng ở trường University thì học nghiên cứu ở Phần Lan khá là nghiêm túc. Học thì nói chung là viết các thể loại assignment mà ở đây người ta gọi là reflection, tức là sau khi nghe bài giảng về các thứ bạn phải viết, phải suy nghĩ đẩy lên cao hơn xem là nó có ý nghĩa gì đối với bản thân bạn, và sau cái này thì bạn học được cái gì, hoặc là bạn thấy có cái gì áp dụng được trong đời sống thực tế đấy. Nói chung là phải viết những cái như thế. Thì lớp nào cũng họ yêu cầu lớp nào cũng phải viết, mà cái đấy thì có lớp người ta gọi luôn là learning diary, tức là sau mỗi buổi học thì đều phải viết khoảng tầm 2-3 trang, thì 800 từ gì đấy. Thế thì chắc chắn là khả năng viết là sẽ lên nhiều rồi đúng không? Với cả cái việc reflection thì mình nghĩ là cái critical thinking của mình, cái tư duy phê phán của mình nó sẽ tăng lên nhiều. Đúng rồi, cái đấy thì yêu cầu rất là nghiêm khắc ở đây luôn. Thế còn trong cái mô hình học thì như nào? Tức là có học nhóm nhiều không? Có phải thuyết trình nhiều không? Hay là thế nào? Như ngành của mình thì là môn, ngành của mình là International Business. Thì hầu như là môn nào cũng sẽ có làm việc nhóm và project work. Tức là làm chung với nhóm hoặc là làm cho một công ty nào đấy. Theo project khoảng tầm một vài tháng gì đấy. Tức là bạn sẽ có kinh nghiệm làm việc cùng với các công ty luôn trong khi mà mình đang học trên trường. Đấy là cách mà trường nó tạo cho mình cái kinh nghiệm thực tiễn ấy hả? Thì có những môn thì mình phải tự tìm công ty, hoặc là mình có thử. Thông thường thì các bạn ở đây có mấy cái startup của riêng các bạn ấy thì các bạn ấy cứ lôi vào làm case luôn. Không cần phải công ty. Tức là sinh viên trong trường người ta tự đang làm riêng cái startup của người ta ha. Các bạn có nhiều lắm. Nói chung mình thấy dạo này Phần Lan, Helsinki có vẻ trở thành startup hub của Europe gì đó. Wow. Thì nói chung là có rất nhiều công ty startup như thế. Thế làm việc cùng với các bạn phần thì như nào? Tức là bây giờ nhé, trong một nhóm, hồi chắc chắn là Hằng là người gần như là người quốc tế duy nhất đúng không? Thường thì trong một nhóm nhỏ thì cảm giác như thế nào? Làm việc cùng các bạn cũng không hẳn đâu. Thông thường thì mình là sinh viên quốc tế thì vẫn thuộc vào minority của trong nhóm. Nhưng mà cũng không đến nỗi là người duy nhất. Nó chắc là còn vì cái ngành của mình nữa, cho nên là cũng có sinh viên business. Quốc tế, hoặc là sẽ có sinh viên exchange từ trường khác đến chẳng hạn, hoặc là sinh viên double degree. Nhưng thông thường thì các bạn ở đây thì các bạn sẽ làm việc theo kiểu là gặp nhau một buổi đầu tiên, xong rồi xem có những cái công việc chính như thế nào, xong rồi chia luôn là ai làm cái gì. Nói chung là sau khi mà các bạn chia xong như thế rồi là việc anh ấy làm không liên quan gì đến nhau nữa. Chỉ có sau khi mà mỗi người tự hoàn thành xong phần của mình thì đưa cho cả nhóm xem. Nhưng hầu như cả nhóm cũng không thay đổi gì quá nhiều, chỉ gọi là góp ý, nếu mà có gì quan trọng lắm thì mới góp ý thôi, còn hầu như là tin tưởng người trong nhóm hoàn toàn. Thế chứ tức là sau buổi đầu tiên rồi là giao nhiệm vụ cho từng người rồi đó, sau đấy không có cái communication gì giữa các bạn trong nhóm luôn? Không phải, mà là mình sẽ không gặp face to face nữa. Mà chỉ là có qua thể, mạng chỉ, ừ, chỉ là trên, ví dụ mình dùng Google Drive thì có tất cả mọi cái gì đều cho lên đấy hết. Xong rồi share với tất cả các thành viên trong nhóm. Đúng rồi, bởi vì là lịch của mỗi người thì cũng khác nhau ấy. Mà các bạn phần thì rất là tôn trọng cái lịch cá nhân ấy. Thôi. Mình nghĩ cách đấy cũng hiệu quả. Thứ nhất là để cho mình tiết kiệm được nhiều thời gian và hiệu quả. Đúng rồi. Thế còn Về cái mà mình đang rất muốn hỏi Hằng là cái chương trình exchange, bởi vì như mình được biết thì như sinh viên đi du học Phần Lan thì cái đấy là bắt buộc đúng không? Bắt buộc là phải đi đi trao đổi sinh viên với một trường khác mà trường của bạn liên kết với đúng không? Cái này không bắt buộc, là do mình tự chọn thôi. Thế nhưng mà tức là trường sẽ hỗ trợ cho bạn chi phí để đi trao đổi đúng không? Trường sẽ cho mình tiền sinh hoạt phí, để tất nhiên là tiền học ở cái trường partner đấy thì mình không mất rồi. Còn trường sẽ cho mình tiền sinh hoạt phí để mình sang cái đất nước đấy mình sống, mình chi trả. Wow. Thế còn ở trường bạn còn ví dụ tức là trường sẽ trả cho việc bạn chọn đi du học trường này thì thì trường sẽ trả cho không, bởi học phí là được liên kết là sẽ miễn rồi. Còn sau đấy thì chi phí sinh hoạt trong cái thời gian đi du học đấy là đi trao đổi đấy là trường sẽ cung cấp. Đúng rồi, với cả là vì trường mình có một cái hội sinh viên kinh tế của Helsinki. Cái hội này thì rất là lâu đời rồi, thành lập từ khi mà trường mới thành lập từ đầu thế kỷ 20 gì đó. Cái hội đấy sẽ cho sinh viên đi exchange tiền về máy bay. Hầu như là các bạn không mất tiền gì, tùy thuộc vào việc các bạn sống. Cái mình ngạc nhiên là bởi vì Hằng là sinh viên quốc tế mình mà mình cũng vẫn được hưởng tất cả những cái quyền lợi như là sinh viên bản xứ đúng không? Bởi vì đúng việc, rồi. Ví dụ mình như là được mình tất cả mọi thứ như thế. Mình chỉ thấy là nếu mà bạn bạn là sinh viên quốc tế, bạn đến học ở Phần Lan thì bạn được miễn học phí, ok ok. Nhưng đằng này nếu mà bạn chọn exchange, người ta cũng sẽ trả tiền cho bạn để kiểu như là đúng rồi. Chung cái đấy thì mình nghĩ đây là cái độc đáo nhất của việc đi du học Phần Lan mà mình không không nghĩ là nhiều nước có được điều đấy. Hoặc không là một có số vẻ nước như là châu Âu. Hình như mấy nước Bắc Âu đều như thế. Nhưng ở Phần thì chắc chắn là bạn sẽ được cho tiền. Đấy, nên là các bạn, nếu mà bạn nào thích đi du học, vừa thích đi du học vừa thích đi du lịch thì nên đi Phần Lan. Thì đúng là như vậy mà, bởi vì là đợt đi exchange là gần như là đi du lịch cho tất cả mọi sinh viên thôi, không kể không bất cứ là sinh viên quốc tế hay là sinh viên người Phần. Chủ yếu là đi để giao lưu rồi biết thêm về văn hóa, với cả để biết để có kinh nghiệm international experience kiểu thế thôi. Thế còn thế Hằng đi đi exchange ở Pháp đúng không? Mình chọn đi trường ESCP Europe ở Paris. Hằng thấy đi học ở Pháp thế nào? Đặc biệt là ở Paris. Ở Paris thì mình không biết, nhưng nhớ mãi cái lần đầu tiên đến Paris là bị sốc, bởi vì là ở Paris quá quá ồn ào rồi. Nói chung là thực ra Paris chỉ có một vài chỗ đẹp thôi, thì mình lại không đến những cái chỗ đẹp đấy đầu tiên. Cho nên là bị sốc. Tức là không được, là... không được như mong đợi. Cho nên là cũng không dám expect gì nhiều. Nhưng mà đến nơi thì vẫn bị kiểu như thế, bởi vì cũng ở Phần một năm xong rồi đi sang đấy, sang một nước châu Âu khác. Một là nhớ nhà, hai là nhớ Helsinki quá. Bởi vì Helsinki, tức là Paris với cả Helsinki là gần như khác nhau hoàn toàn ha. Gần như khác nhau hoàn toàn. Bởi vì là Paris là rất là thành phố du lịch, có rất nhiều khách du lịch nữa, rồi có rất nhiều thành phần từ khắp nơi đến nữa. Chứ còn ở Phần Lan thì thường là đấy, như Hằng nói là cũng phần chủng hơn đúng không? Chủ yếu là dân dân bản xứ là chính. Đúng không? Đấy, còn ở Paris thì kể cả cái mùa đấy mình đến nó cũng mà mình cũng chả biết là cái mùa du lịch ở Paris thì nó kéo dài bao giờ, nhưng mà mình nghĩ cái tầm tháng 10, 11 thì chắc không đến nỗi nhiều khách du lịch lắm. Nhưng mà nói chung là vẫn mất trộm mất cắp rồi đủ các kiểu rác nhiếc đầy trên đường. Rồi ồn ào, với cả đôi khi nhiều người quá ấy. Cho nên là tự nhiên lúc mở Phần thì tất cả những cái gì liên quan đến cá nhân, không gian cá nhân thì đều là tôn trọng cả. Còn đến Pháp, nhớ là đến Paris thì thôi rồi, người ta đi va vào mình trên đường, người ta cũng không hề quay lại xin lỗi, hay là người ta cảm thấy cái việc mà nhất là người Pháp lại có một cái kiểu là thích occupy không gian xung quanh mình. Cho nên họ làm cái gì cũng mình cũng cảm giác chật chội, rồi sát người người sát nhau, trong khi ở Phần thì nó rất là rộng rãi, cho nên là cũng hơi bị mệt. Thế còn nhưng mà trong thế còn cái quá trình học ở Pháp thì so sánh với học ở Phần thì bạn thấy như nào? Học ở Pháp thì Hằng đi Pháp 6 tháng mà đúng không? 6 tháng nhưng mà mình chỉ học có khoảng 4 tháng thôi. Với cả mà cũng không được không đến là 4 tháng đâu, bởi vì là giữa trong suốt 4 tháng đấy thì đã có một cái giữa khoảng tầm cuối tháng 10 nữa. Nên là nói chung nghỉ nhiều lắm. Nhưng mà mình là sinh viên trao đổi thì đến Pháp, đến trường đấy thì chỉ học những môn tự chọn, người ta gọi là elective, thì chỉ được học những môn đấy thôi. Thì nói chung mình thấy chương trình học nói chung nhẹ. Nhẹ hơn so với Phần đúng không? Quá nhẹ, không hiểu là bởi vì cái chương trình dành cho sinh viên trao đổi thì nó nhẹ như thế, hay là bởi vì những môn thật thì cũng như, tức là những môn mà dành cho sinh viên học ở đấy cũng như thế. liệu có gì khác biệt hay không. Nhưng mà thế còn lúc mà Hằng qua Phần Lan thì Hằng có đi làm thêm gì không, có đi thực tập hoặc là gì đấy không? Lúc mà mình qua đây thì hồi đầu cũng hăng hái tìm việc, nhưng mà sau đấy thì cảm thấy học hơi nhiều với cả muốn dành thời gian học nhiều. Với hơn nữa cũng có nhiều việc yêu cầu tiếng bản ngữ cho nên là mình cũng không muốn tìm việc làm thêm nữa. Sau đấy thì đến gần hè năm ngoái thì mình mới có tìm việc, tìm internship. Thì cũng không phải là tìm một phần, mà là lúc đấy muốn tranh thủ vừa intern vừa đi chơi nước khác luôn. Thế là tìm được một việc ở Pháp với một việc ở Hungary. Thì đã định đi rồi nhưng mà intern thì không trả tiền. Lúc đầu thì nghĩ là trường có trả tiền, tức là công ty không trả tiền nhưng mà trường vẫn để cho đi làm ấy. Trường có hỗ trợ gì? Thế nhưng mà sau đấy thì tại lúc năm ngoái thì trường mình có yêu cầu là công ty phải trả tối thiểu là 300 ơ một tháng. Thì trường mới trả nốt phần còn lại cho, tức là khoảng 700 ơ một tháng nữa. Thế nhưng mà lúc đấy thì công ty mình không trả, thế là thôi mình cũng chả đi làm nữa. Thế nhưng mà đến năm nay thì trường bắt đầu trả tiền cho đi làm ở nước ngoài như thế. Tức là công ty không trả tiền thì trường cũng trả tiền cho làm. Thì Hằng có định là tận dụng cơ hội đấy không? Năm nay thì mình lại đang làm thesis nên là cũng nghĩ là thôi cố làm cái này cho nhanh xong rồi xin việc hẳn hoi, chứ cũng không muốn đi làm intern nữa. Thì cái thesis của mình cũng có liên quan nhiều đến mấy công ty ở phần nữa, nên là đi gặp họ rồi hỏi han xem ở phần như thế nào thì hơn hơn là đi ra nước khác. Bởi vì là thesis của Hằng là Hằng sẽ có cơ hội được phỏng vấn CEO của các công ty ở phần đúng không? Thì mình thấy đấy cũng là một cơ hội để học hỏi tốt. Thì mình làm thesis về liên quan đến mấy công ty cổ phần thì mình cứ gửi email xin phỏng vấn thôi. Họ cũng đồng ý lắm, họ welcome, họ cũng không yêu cầu là thesis của mày phải có điều kiện này gì kia. Họ chỉ nghĩ là mình làm thesis cho họ, mình làm thesis mà có phỏng vấn họ thì kiểu gì họ cũng sẽ được một cái lợi ích gì đấy rồi, nên là họ đồng ý luôn. Tất cả nhiều khi người ta cũng đã từng trải qua cái tình trạng là phải làm thesis này nên là người ta cũng muốn giúp đỡ những người đi sau. Thế còn trong quá trình đi du học Phần Lan của Hằng trong gần 2 năm vừa qua thì Hằng thấy được gì nhiều nhất và cảm thấy mất gì? Được nhiều nhất là mình cảm thấy biết, hiểu biết nhiều hơn. Vì mình cũng có áp lực do các bạn cảm thấy nhắc gì các bạn cũng biết cả. Tại vì người Phần hay đi đây đi đó, cũng hay đọc sách, rồi hay đi du lịch, rồi cũng tìm hiểu nhiều. Tuy là ít nói nhưng mà có vẻ cũng tò mò nhiều. Tức là muốn tìm hiểu về thế giới xung quanh nhiều đúng không? Cái đấy là cái mình cũng nên học hỏi từ người ta. Đúng, nên là đến đây mình cũng có cái cảm giác như thế. Nên là nhiều khi đến khi mà đi exchange thì cảm giác là cái áp lực đấy kiểu như nó tự nhiên mất đi. Thế cũng biết ơn khi mà mình đã ở phần để mà mình có cái áp lực đấy để học nhiều hơn. Bởi vì riêng cái chuyện mình thấy là viết sau mỗi lớp, sau mỗi buổi học mà phải ngồi viết reflection, xong mình phải làm thêm những cái tự tìm thêm, tìm hiểu thêm để viết vào cái bài đấy ấy, thì chắc chắn là nó sẽ có tác dụng trong cái việc, ít nhất là trong cái cách tư duy của mình nữa. Nhiều khi mình ép bản thân là vào trong cái môi trường mà xung quanh người ta ai cũng muốn học hỏi, ai cũng muốn tò mò, muốn biết thêm về thế giới ấy, thì tự nhiên mình cũng thành như thế. Với cả là tại vì các bạn làm cái việc đấy một cách rất là tự nhiên ấy. Họ không hề cảm thấy áp lực là khi phải đi học hay là cái gì cả. Vì nếu mà thích thì họ không đến lớp, rồi họ cũng không viết những cái đấy. Thậm chí cũng có nhiều bạn, có nhiều bạn phần kiểu delay mãi cái chương trình học của các bạn. Tại vì các bạn học chương trình 2 năm nhưng các bạn được phép học trong 4 năm. Nên là cũng có nhiều bạn delay chương trình không chịu học lắm. Nhưng mà khi nào mà đã học thì là cảm thấy học rất là naturally. Bởi vì nó chọn là đi học nên là sẽ học cho hẳn hoi. Thế còn có cảm thấy hối tiếc điều gì không khi mà mình chọn đi du học? Mình chỉ thấy là không phải là đi du học mà là cảm thấy khi đến phần thì có phần nào đấy mình không tích cực tham gia nhiều thứ này kia với khi mình còn ở nhà. Ví dụ ở nhà thì có nhiều event đi lắm. Xong rồi quen nhiều người. Thế còn ở phần thì có nhiều các hoạt động tình nguyện mình tham gia không? Chắc là cũng có nhiều nhưng mà mình cảm thấy nó mình không được hòa nhập cho lắm với các bạn, cho nên là mình cũng không hiểu được hết cái văn hóa của họ vì họ khá gần chủng ấy, cho nên nhìn khi mà nhìn thấy một người nước ngoài họ cũng cảm thấy không quen rồi cũng không thể open một cách hoàn toàn được. Cho nên mình cảm thấy vẫn hơi lạc lõng nếu mà mình đi tham gia vậy. Cái này thì khi mà mình đến Pháp thì mình thấy là hơn hẳn so với ở phần. Không phải là người Pháp nhưng mà có rất nhiều người không phải là người Pháp ở đấy. Cho nên là cái sự đa dạng hóa của người ta thì lớn hơn hẳn so với ở phần, nên là mình cảm thấy hòa nhập nó sẽ dễ hơn đúng không? Đấy cũng là một trong những cái mà mình cũng cần phải nghĩ đến khi mà chọn một cái nước để đi du học ấy, bởi vì rõ ràng là Phần Lan so với Pháp hoặc với Mỹ thì cái mức độ đa dạng hóa là kém ít hơn hẳn. Nên là việc đi Đấy. học ở Phần thì nhiều khi nếu mà biết được tiếng Phần từ trước thì các bạn chắc chắn nên đi học Phần đúng Nhưng mà cái đấy thì chắc là khó lắm. Nhiều nhiều người đến Phần Lan có suy nghĩ là cũng không muốn học tiếng Phần, bởi vì là một là tiếng Phần nó rất là khó, không? thì chắc chắn là nó hoàn toàn không có một tí liên quan gì, ngay cả kể cả khi đến so với tiếng Anh nó cũng chẳng có tí liên quan gì luôn. Cho nên là, mấy cả hơn nữa là tiếng Phần chỉ được nói bởi 5 triệu, hơn 5 triệu người dân Phần Lan thôi, nên là cái khả năng mà thà bạn học tiếng Trung mất gần đấy thời gian, xong rồi bạn có thể đi khắp nơi trên thế giới, chứ còn học tiếng Phần thì bạn sẽ chỉ ở đây thôi. Cho nên là nhiều người nghĩ thế nên là không muốn học luôn. Nhưng mà đấy lại là một cái khác làm cho người ta khó hòa nhập hơn với người Phật. Ừ, đúng rồi. Nếu mà thực ra nếu mà bạn nói tiếng Phần thì người ta sẽ gần như cũng, tại vì cái tiếng Phần nó khó học với cả nó ít người sử dụng, cho nên nếu mà bạn là một người nước ngoài mà lại nói được tiếng Phần thì người ta gần như mặc định là các bạn đã có ý định ở đây forever luôn, cho nên là người ta sẽ welcome hơn. Thế còn Hằng có nhiều bạn bè người Phần không? Tức là cái nhóm bạn mà Hằng chơi ở bên đấy nhiều thì là có phải chủ yếu là người Phần hay là như nào? Mình không chơi theo nhóm bạn mà cứ một người một thì có cả bạn Phần lẫn bạn Việt Nam, Thì thấy các bạn người Phần như cả thế bạn nào? Trung Quốc. Các bạn người Phần thì nói chung là tốt lắm, nhờ gì cũng giúp cả. Tức là không không có cảm thấy là người ta phân biệt đối xử gì đâu gì, tức là người ta hoàn toàn là welcoming rồi, hết lòng giúp đỡ đúng không? Không, những bạn người Phần ở trong trường thì các bạn đã quen với việc là có sinh viên quốc tế rồi, cho nên là nếu bạn nào mà đã chơi với sinh viên được với sinh viên quốc tế thì các bạn chẳng nghĩ gì là người phân biệt gì đâu, chỉ thấy là bạn bè thì chơi thôi, nói chuyện thôi. Tức là trong Nhưng mà môi trường học đường thì mình cái đấy là mình không phải lo đúng không? Không bao giờ phải lo là mình cảm thấy mình là sinh viên quốc tế nên là người ta thế nọ thế kia không đúng trong trường thì như không phải lo về vấn đề đấy, không? mặc dù là sinh viên Phần thì ở đây dominating luôn. Nhưng mà sinh viên quốc tế thì cũng ít thôi, nhưng mà nói chung là cũng cảm giác thoải mái, các bạn cũng chẳng phân biệt đối xử gì cả. Bởi vì cái đấy cũng là một cái mình cần biết, bởi vì là để cho mình cảm thấy là yên tâm khi mà, nhất là cả bố mẹ ở nhà yên tâm khi mà sang đấy học hành rồi. Học hành là một chuyện nhưng mà việc giao lưu vui chơi với bạn bè đấy là một chuyện khác và nó cũng quan trọng không kém đúng không? Nên là việc mà mình biết là các bạn bè của mình sẽ đối xử với mình như là với những người khác thì mình cảm thấy tự tin hơn nếu mà mình đi du học. Thế cả mình nghĩ là cái việc mà bạn có chơi được với nhiều người Phần hay không, hay là bạn có hòa nhập được tốt hay không, còn phụ thuộc vào bản thân bạn nữa. Mình cái này từ kinh nghiệm cá nhân thì mình thấy là khi mà mình mới sang đây thì nói chung trước đây cũng không phải là có giao tiếp gì nhiều với người nước ngoài cả, cảm thấy nó hơi rất là Việt Nam của mình sang đây áp dụng với các bạn là mình sẽ không thích không thích cái gì, hoặc là không mình mặc định người ta hiểu hết những thứ về mình ấy, nên là nhiều khi gây ra misunderstanding rất là kỳ cục. Thử ví dụ một một một chuyện xem Dụ mình không nhớ là chuyện gì nữa, nào. nhưng mà nói chung mình không nhớ đâu, đại khái chỉ Ví dụ ví một dụ kỷ một là kỷ niệm vui về chuyện là kiểu khác biệt văn hóa rồi kiểu mình nói một đằng nó hiểu một nẻo ấy. ví dụ có một vài lần khi mà lần đầu tiên làm việc nhóm chẳng hạn ấy, thì các bạn thì cứ nói hết những gì các bạn nghĩ, mình thì đôi khi Việt Nam cảm thấy là cũng không hài lòng với cái ý kiến đấy lắm nhưng mà lại không nói ra. Thế xong rồi sau đấy mình cứ tự ý làm theo sửa bài của mình đi ấy, thì sau đấy các bạn có nói, thì lúc đấy mình mới bắt đầu nghĩ là đáng ra mình nên nói cái việc mà mình không đồng ý với cái ý của bọn nó trước trước khi mà mình làm vào bài của mình thật ấy. Đấy thì nó sẽ đỡ gây ra cái phiền phức sau này hơn. Nên là đấy là trong học, còn về trong vui chơi thì mình cũng chẳng biết nữa. Thế còn về dự định trong tương lai của Hằng là gì? Bởi vì là Hằng cũng sắp tốt nghiệp đến tháng 9 năm nay là tháng 9 năm 2015 là tốt nghiệp đúng không? Thì dự định tương lai của Hằng là gì? Các bạn học du học sinh thì bạn nào cũng muốn tìm việc để ở lại, nhưng mà tìm việc thì cũng không phải dễ, nhưng mà mình nếu mà tích cực chịu khó tìm tòi rồi networking các kiểu thì vẫn có thể tìm được việc thôi, mà chủ yếu là tìm việc bằng cách đấy chứ chắc không thể đột một phát nộp đơn vào đâu đấy sẽ hy vọng có người ta tuyển mình ngay được. Nếu mà mình không quen biết gì, không có reference từ một ai đấy thì cũng khó lắm, thì mình nghĩ là bây giờ thì cứ chịu khó làm kiểu networking đấy thôi. Nhưng mà thực ra thì chắc là mình cũng có suy nghĩ là mình sẽ về Việt Nam, bởi vì là có nhiều lý do. lý do cá nhân. Dự định tương lai là sẽ về Việt Nam để làm gì trong ngành mà Hằng đang học? Thì mình nghĩ là chắc là về sẽ muốn là làm cho một công ty nào đấy mà nó international một tí. Chứ xin được việc ở đây thì tốt thôi. Mình cũng willing ở lại. Thế còn để kết thúc chương trình thì mình có một câu hỏi cuối cùng của Hằng dành cho Hằng là nếu mà được chọn một lời khuyên, một điều mà Hằng khuyên các bạn nên làm ngay hôm nay thì Hằng khuyên các bạn nên làm gì? Chắc TILS với DreamMath đi, bởi vì chắc chắn là phải có. Mà cái hạn apply của Phần Lan thì nó khá là sớm so thời gian nhập học thì là tháng 9 hàng năm. Thế nhưng mà cái hạn để apply để đi học cái năm đấy thì hầu như là vào cuối tháng 1 hàng năm. Cho nên là không thể giống như là đi Anh là apply tháng 5 mà đến tháng 8 đã có kết quả ngay được đâu. Cho nên là tốt nhất là các bạn nên chuẩn bị sẵn những cái certificate cần thiết đấy đi nếu mà mình muốn đi. Phải mất tầm 1 năm để chuẩn bị để đi du học Phần Lan. Tức là đến cuối tháng 1 là các bạn phải có chứng chỉ IELTS và GMAT ready rồi đấy. Để nộp cho người ta. Tức là các bạn phải học ôn thi hoặc làm bất cứ cái gì đấy từ trước đấy nửa năm là ít nhất. Thế nên là nếu muốn tháng 9 năm sau đi học thì bây giờ nhanh nhanh đi là vừa. Bởi vì là mình có rất nhiều việc phải làm, giống ví dụ như là xin reference letter từ giáo viên trước đây đã dạy mình, hoặc là ví dụ một số ngành như kiểu marketing hay là gì đấy thì còn yêu cầu kinh nghiệm, tức là xin reference letter từ manager trước đây của mình nữa. Cho nên là làm sẵn những cái việc đấy đi, rồi cả motivation letter nữa mình cũng phải đầu tư cho nó một chút. Nếu các bạn hy vọng là có thể xin được học bổng học phí sinh hoạt phí ở đây nữa thì nên đầu tư. Nhưng cái này chắc may rủi thôi. Ok, rất cảm ơn Hằng đã tham gia vào cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và chúc Hằng mọi việc may mắn và thành công trong cuộc sống. Yeah, cảm ơn các bạn, chúc các bạn may mắn. Rất hy vọng các bạn đã được tìm được những thông tin bổ ích qua phần phỏng vấn tuần này. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau với vài phỏng vấn của bạn Thái. Chúc các bạn có một tuần làm việc thật vui vẻ và hiệu quả.